Chân Long Thiên Tử, thế tục trong, Hoàng đế chính là Long cũng không phải là vô duyên vô cớ lấy được. Tốt lắm, chúng ta sẽ lên đường đi. Dương Kỳ nói, hơn nữa, đệ nhị ma tướng, ta phải trợ giúp ngươi đạt được Long Chi Thư. Ngươi nhưng phải trợ giúp ta đạt được càng nhiều là Long tộc cao thủ cùng tài nguyên, bắt, gia tăng số mệnh. Cái này không có vấn đề. Đệ nhị ma tướng trả lời rất là sảng khoái. Dương Kỳ nhưng trong lòng tự âm thầm cảnh giác. Hắn biết đệ nhị ma tướng một mực thuyết phục mình đi Long tộc xào huyệt, nhận được Long chi thư. Bất quá đây, Dương Kỳ cảm thấy này đệ nhị ma tướng tuyệt đối không phải đi thu Long chi thư đơn giản như vậy. Có lẽ ở đây vạn long xào chỗ sâu, có cái gì hắn nhất định phải lấy được thứ gì nói không chừng. Nhưng là, những ý nghĩ này Dương Kỳ sẽ không nói ra. Hắn cảm giác mình có cần thiết ở mấu chốt thời khắc. Hại đệ nhị ma tướng một thanh, nếu như có thể ở chư thần ấn ký trong, đem kia Hoàng Kim Vương tòa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, có thể hoàn toàn nắm trong tay đệ nhị ma tướng. Đến lúc đó nhiều ra tới một quả cực kỳ lợi hại đòn sát thủ. Lên đường đi. Dương Kỳ tuyệt đối không nói thêm cái gì, thân thể vừa động rồi rời đi vô địch môn. Hắn tu vi hiện tại toàn bộ thi triển, hạo kiếp chi dực mạnh mẽ triển khai, dầm hạ xuống, bị phá vỡ càn khôn, đi trước vạn long xào chỗ sâu. Hắn chém giết Đà Chấn Đỉnh, đã được đến Đà Chấn Đỉnh khổng lồ trí nhớ. Ở đây trí nhớ chỗ sâu có thể tìm kiếm được đi trước vạn long xào đường tắt. Hơn nữa, trên thực tế trong lòng hắn cũng đúng vạn long xào mắt nhìn chằm chằm vào. Vạn long xào chỗ sâu, rất nhiều bàng đại đế quốc, tổ hợp ở chung một chỗ, trong đó chiến tranh rất nhiều. Lần trước Dương Kỳ tiến vào trong đó đi hàng phục Đà Thủy Vương, bất quá là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Đà Thủy Vương coi là cái gì? Hắn thậm chí không có tư cách ở vạn long xào chỗ sâu thành lập đế quốc. Chỉ có thể đủ ở bên ngoài, có thể ở vạn long xào thành lập đế quốc, cũng là số mệnh khổng lồ. Lúc đầu một cái đế quốc tương đương với vô địch môn trên đất, 2, 3, thậm chí thập địa đại đế nước. Như vậy đế quốc, một khi toàn bộ đem rỗng, dung nhập vào của mình địa văn minh chỗ sâu, nhất định có thể đủ đạt được thật lớn ích lợi. Dĩ nhiên, địa văn minh giả bộ không chứa nổi, chính là một chuyện khác nữa. Đế quốc càng lớn, mỗi ngày tiêu hao tư chất nguyên cũng thì càng nhiều. Giả bộ như vậy ở địa văn minh chung cũng không phải là biện pháp. Nhất định phải đi ra ngoài, ở thần giới một cái phong thủy tốt, tài nguyên phong phú địa phương tạo dựng lên đế quốc, đối ngoại khuyết trương, mới có thể giữ vững số mệnh gia tăng. Tỷ như vô địch môn, không thể nào là chuyên trở ở một pháp bảo trong, như vậy là chăn heo. Chỉ chốc lát sau, đệ nhị ma tướng cùng Dương Kỳ sẽ đến vạn long xào tinh bích hệ thượng. Này tinh bích hệ như cũ là khổng lồ huyết nhục đang không ngừng ngoạ nguậy. Đệ nhị ma tướng tựa hồ đợi chờ không vội. Đi một chút đi, chúng ta mau đi vào. Ta dẫn ngươi trước tìm kiếm được này vạn long xào trọng yếu rồi hãy nói. Trên thực tế ta cho ngươi biết, vạn long xào trọng yếu long chi thư, ở thời xa xưa thay thế, bị thần tượng chi vương phong ấn quá, long tượng, ở cả thần giới, long tộc thứ nhất, tượng tộc thứ hai, nhưng là thần tượng chi vương ngang trời xuất thế, đem long tộc đánh bại, mới khiến cho viễn cổ cử tượng độc bá thiên hạ. Cho nên, ta muốn nhận được long chi thư, nhất định phải trợ giúp của ngươi, ngươi chư thần ấn ký, mới có thể đem long chi thư phía trên thần tượng chi vương phong ấn giải trừ. Năm đó, thần tượng chi vương này đây máu tươi của mình bố trí xuống tới mạnh nhất phong ấn. Ngươi nếu như giải khai phong ấn, có thể nhận được thần tượng chi vương một phần lực lượng, tu vi kế tiếp kéo lên. Như thế nào? Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy a? Dương Kỳ nghe được là tâm linh vừa động, âm thầm vận chuyển chư thần ấn ký cảm ứng. Quả nhiên ở vạn long xào trong hơi thở, cảm thấy một cổ như có như không thần tượng hơi thở ở ba động, tựa hồ kia thần tượng hơi thở ở trấn áp một pho tượng tuyệt thế ác ma. Ác ma kia hơi thở, không có ở đây đệ nhị ma tướng dưới. Ta biết rồi. Dương Kỳ trong lòng đột nhiên hạ xuống, thật giống như trời nắng phích lịch. Hắn đột nhiên hiểu tại sao đệ nhị ma tướng muốn dẫn hắn tới Vạn Long Sào, nói là tìm kiếm Long Chi Thư, rất có thể là tìm kiếm bị thần tượng Chi Vương giam cầm có một ma tướng. Năm đó vô thượng chân ma dưới trướng, đệ nhị ma tướng là đứng hàng đệ nhất, đệ tam ma tướng, trong truyền thuyết, là một đầu ma long. Long tộc thủy tổ một trong, vừa là ma, lại là yêu, yêu ma không phân biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1448, trấn áp ma long, nhất định là như thế. Ở Long Xào huyệt trung, trấn áp thôi một đầu ma long, ma tộc thủy tổ ma long, được xưng đệ tam ma tướng tồn tại. Như vậy, đệ nhị ma tướng mới có thể cấp giống đi chứ. Luôn hy vọng ta tới đây, bất quá đây, ta cũng chưa chắc không thể lợi dụng cơ hội này. Thần tượng Chi Vương giam cầm ma long, nếu như có thể một chút khống chế, đối với khống chế đệ nhị ma tướng tựu đơn giản rất nhiều. Nhưng là nếu như khống chế không được, để cho này ma tướng đi ra ngoài, cùng đệ nhị ma tướng liên thủ, ta liền tao ương. Dương Kỳ trong lòng nhanh chóng đánh bàn tính. Đệ nhị ma tướng, ta thật có thể nhận được thật lớn chỗ tốt. Đúng vậy, thần tượng Chi Vương huyết chú ấn ký, phong tỏa ở thân thể của ngươi thượng, làm cho được tu vi của ngươi tới cực điểm, đột phá cực hạn cũng nói không nhất định. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, thần tượng Chi Vương đã vẫn lạc, nhưng là, ngươi nếu như nhận được hắn huyết chú ấn ký, thậm chí có thể lợi dụng thần tượng trấn ngục kình trong đích gọi về phương pháp, gọi về kia thần tượng Chi Vương rơi xuống xa cổ thần hồn, gia trì ở thân thể của ngươi thượng, khiến cho ngươi có mạnh nhất đòn sát thủ, bởi vì cả thiên địa trong lúc, chỉ có một mình ngươi có thần tượng trấn ngục kình, không có ai biết. Nói cách khác, chỉ có ngươi có thể gọi về viễn cổ thần tượng vô vĩ đại linh hồn, những người khác cũng không thể. Đệ nhị ma tướng lần nữa hấp dẫn Dương Kỳ. Bất quá, hàng phục thần tượng Chi Vương huyết chú ấn ký, không là chuyện dễ dàng sao, có thể hay không bị cắn trả. Dương Kỳ cố ý cẩn thận từng ly từng tí. Người khác biết, thậm chí ta cũng sẽ bị cắn trả, duy chỉ có ngươi không biết. Đệ nhị ma tướng vội vàng nói, ngươi phải nhận được vô cùng hảo hảo. Bởi vì ngươi có chư thần ấn ký, chư thần ấn ký trên thực tế chủ yếu chế tạo người, không phải là chúa tể mà là thần tượng Chi Vương, cho nên chư thần ấn ký trong công pháp, tên là thần tượng trấn ngục kình. Như thế nào? Ta sẽ không lấn lừa gạt ngươi, chúng ta mau đi thôi. Cũng tốt. Dương Kỳ cứ như vậy cùng đệ nhị ma tướng xông vào Vạn Long Sào chỗ sâu. Lần này, đệ nhị ma tướng tựa như có lẽ đã rất gấp gáp. Chúng ta không để ý tới Vạn Long Sào trong huyệt bất kỳ quốc gia nào, long tộc chủng tộc, trước trực đảo Hoàng Long, tới kia phong ấn chỗ sâu rồi hãy nói. Vậy không được. Dương Kỳ lập tức nói, ta muốn bắt một chút long tộc quốc độ, luyện hóa tiến vào đĩa văn minh chỗ sâu, ngươi phải trợ giúp ta, bằng không ta là không có lòng tin cùng ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cái gì? Đệ nhị ma tướng sắc mặt nhất thời lạnh như băng, sát cơ tùm, nhưng là sau một khắc tự hòa hoãn xuống tới. Hắn có cầu ở Dương Kỳ, hiện tại đem Dương Kỳ bức bách đi, cái gì cũng không chiếm được. Làm sao? Đệ nhị ma tướng, ngươi không muốn. Vậy coi như xong, ta cảm thấy được ta phải đi về, đợi thêm nữa đợi hạ xuống, đem tự thân tu luyện tới đạt chí cao thần đỉnh rồi hãy nói. Dương Kỳ xoay người muốn. Lần này, đệ nhị ma tướng nóng nảy, tiểu bối, chúng ta là đang thương lượng đại sự, không nên hành động theo cảm tình. Như vậy, ta trợ giúp ngươi nhanh chóng hàng phục mấy long chi quốc độ, ngươi mau số mệnh gia tăng, đột phá tới chí cao thần đỉnh rồi hãy nói. Như vậy cũng tốt, tu vi của ta càng cao, có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện có phải hay không? Dương Kỳ nở nụ cười, hơn nữa, chúng ta từng có hứa hẹn, đó chính là ta tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh sau, ta sẽ thay ngươi giải trừ chư thần ấn ký trong hết thảy phong ấn, khiến cho linh hồn của ngươi quy về tự do, chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ để lấy để hưng phấn? Cho nên, ngươi hiện tại trợ giúp ta, cũng chính là trợ giúp một mình ngươi. Vậy thì nhanh lên một chút sao? Đệ nhị ma tướng có chút không nhịn được. còn có một chút. Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, ngươi cũng biết, ta hiện tại địa văn minh chỗ sâu đế quốc càng lúc càng lớn. Địa văn minh mặc dù đầy đủ chống đỡ, nhưng là pháp lực của ta rất khó duy trì, điểm này ngươi phải trợ giúp ta. Địa văn minh trong đích đế quốc, số mệnh đã đạt tới 9. Nếu như lần nữa mở rộng, tự cần ngươi phụ trợ ta, cho địa văn minh quán thâu mạnh nhất năng lượng, khiến cho nội bộ vô số thần quốc tiếp tục thức tỉnh. Hơn nữa, vạn long xào huyết nhục, ẩn chứa rất nhiều tài nguyên. Bản thân chính là thái cổ hơi thở, ta nhưng lấy đại lượng hấp thu huyết nhục, dùng địa văn minh trở lại như cũ, chế tạo ra tới rất nhiều đan dược, nhiên liệu, nhưng là đây hết thảy cũng muốn tu vi ủng hộ. Đệ nhị ma tướng, địa văn minh tới cuối cùng, chính là dùng tinh thần khống chế, tinh thần của ngươi so với ta mạnh hơn vượt qua rất nhiều, hiện tại thúc giục thượng đế dẫn kình, hoàng thiên vô cực, phụ trợ ta mở rộng thần quốc, cùng lúc đó, ta sẽ một lần nữa sáng lập địa văn minh mảnh nhỏ, trợ giúp ta đem cái này hồ lô, còn có một chút bảo bối dung nhập vào địa văn minh chung, biến thành chân chính ta bảo bối của mình, như thế nào? Cứ như vậy, tựa hồ càng thêm ổn thỏa. Tốt, Dương Kỳ bắt đầu để cho đệ nhị ma tướng làm cu ly. Đệ nhị ma tướng đối với mình, vẫn luôn là xuất công không xuất lực, khắp nơi cản trở, phẩm là đối đãi mình mới có lợi chuyện tình. Hắn cũng là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không để được từ mình tấn chức. Nhưng là, lần này đi tới Vạn Long Xào, Dương Kỳ đã hiểu rõ âm mưu của hắn. Biết là tới giải cứu đệ tam ma tướng, một vị trấn áp vô địch ma long, nhất định phải có của mình chư thần ấn ký mới có thể hoàn thành chuyện này. Cho nên, hắn sẽ giả bộ không biết, nhưng là bắt đầu uy hiếp. Chuyện làm thứ nhất, chính là muốn đệ nhị ma tướng hàng phục Vạn Long Trung Xào trong đích Long Chi quốc độ, thay mình gia tăng số mệnh. Điểm thứ hai, rất đơn giản, đó chính là Dương Kỳ muốn đem địa văn minh luyện chế lại một lần xuống. Địa văn minh là cái gì? Văn minh chi chủ còn sót lại đồ, mặc dù Dương Kỳ đạt được rất nhiều kỳ ngộ, bất quá muốn đem địa văn minh luyện chế lại một lần, biến thành đồ đạc của mình đó là không có khả năng. Nhưng là đệ nhị ma tướng nhưng có thể. Đệ nhị ma tướng là ai? Cùng quang minh chi chủ chiến đấu, đều có thể trực tiếp chống lại. Bản về lực chiến đấu, quang minh chi chủ nắm giữ quang minh quân đoàn, còn đang văn minh chi chủ trên. Cho nên, đệ nhị ma tướng hoàn toàn có tư cách trợ giúp Dương Kỳ luyện chế lại một lần địa văn minh. Địa văn minh hiện tại mặc dù đầy đủ, bất quá trong đó trọng yếu chỗ sâu hơi thở, cùng Dương Kỳ như cũ có một chút không hợp nhau, bởi vì là văn minh chi chủ còn sót lại đồ. Chỉ có hoàn toàn luyện chế lại một lần, Dương Kỳ mới có thể chân chính nắm trong tay, chỉ huy như cánh tay, mở rộng trong đó một chút năng lực. Nếu như ở thì ra là, muốn kéo đệ nhị ma tướng làm khổ công, đệ nhị ma tướng là căn bản không thể nào đáp ứng. Nhưng là hiện tại, hắn vì vội vàng giải cứu đệ tam ma tướng, trấn áp ma long, hẳn là có đáp ứng của mình hết thảy quá đáng yêu cầu. Đây là ngồi ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Cái gì? Ngươi muốn ta trợ giúp ngươi luyện chế lại một lần địa văn minh? Đệ nhị ma tướng trên mặt tự rõ ràng hiển hiện ra tức giận, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, xây cất lớn. Ngươi thật đem bổn tọa làm cu ly. Không phải như thế. Dương Kỳ nói, thứ nhất, bắt càng nhiều là Long Chi quốc độ, ta địa văn minh chuyên trở không được. Thứ hai, địa văn minh ta vẫn sử dụng không thuận tay, ngươi nếu như có thể hỗ trợ, kia là phi thường chuyện tốt. Thứ ba, hơi trọng yếu hơn, hiện tại ở Vạn Long Xào chỗ sâu, ngươi trợ giúp ta luyện chế địa văn minh, có thể hấp thu Vạn Long Xào bổn nguyên, từ từ quen thuộc cả Long Chi quốc độ trọng yếu, điều khiển nguyên khí, đối với chúng ta đi giải trừ phong ấn, đạt được Long Chi thư có rất lớn chỗ tốt. Chúng ta là không thể nào một chút tự đạt được Long Chi thư, điểm này ngươi cũng biết. Ta cũng không phải là muốn ngươi làm cu ly, mà là phòng ngừa chu đáo. Điểm này cũng là cũng có đạo lý. Đệ nhị ma tướng nghe xong, gật đầu. Dương Kỳ thủy chung không đề cập tới trấn áp ma long chuyện tình, đệ nhị ma tướng cho là hắn vẫn chưa hay biết gì, vì giấu giếm điều bí mật này, đệ nhị ma tướng tự nhiên là đối với Dương Kỳ hữu cầu tất ứng. Tốt lắm, ngươi đem ngươi địa văn minh bay ra, như thế nào? Đệ nhị ma tướng nói, bất quá, vì mau sớm thu lấy vạn long xào bổn nguyên, ta phải muốn nhờ ngươi thôn thiên vương phù lục, 3.000 chương. Cái này không có vấn đề. Dương Kỳ lập tức tựu đã lấy ra 3.000 chương thôn thiên vương phù lục cho đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng hơi chút vừa động, nhất thời một cổ ma niệm thẩm thấu tiến vào trong đó. Lập tức, thôn thiên che lắp mặt trời hơi thở, ngang trời xuất thế. Một cái khổng lồ hỗn độn cổ xà, truyền bá rất nhiều địa phương. Bất quá loại này hơi thở hơi chút bộc phát ra đi, tựu lập tức thu liễm, tựa hồ căn bản không có xuất hiện trôi qua giống nhau. Đây là đệ nhị ma tướng ở ngưng tụ hơi thở, miễn cho bị long tộc một chút đồ cổ phát hiện. Phải biết rằng này vạn long xào trên thực tế, cũng không so sánh với vô địch môn nhỏ. Bất quá bởi vì trong đó hàng năm bị vây hỗn loạn, quần long vô thủ, cho nên căn bản chưa nói tới tức giận cái gì vận. Song phương là ngươi giết ta, ta giết hắn, bị giết người khác, máu chảy đầm đìa cắn xé, nơi đó có cái gì vận nước. Hỗn độn cổ xà thu nhỏ lại sau, uy lực lớn hơn nữa, đệ nhị ma tướng điều khiển cổ xà, đột nhiên xì hạ xuống, chui vào huyết nhục sâu trong lòng đất, thật giống như giếng khoan một loại, nhất thời huyết nhục đại địa từng cục biến mất, nơi xa, các loại ngọn núi, từng ngọn bị tháo nước, trong nháy mắt, hơn ngàn đồng đại lục địa phương tựu trực tiếp không có, ở nơi này mấy ngàn đồng đại lục trong, có một chút nho nhỏ long tộc tụ tập, bất quá cũng coi là không thượng đế nước, rối rít bị cắn nuốt, đệ nhị ma tướng một trảo, địa văn minh đã bị bắt ở trên tay. Dương Kỳ, ngươi mau tiến vào địa văn minh trọng yếu chỗ sâu, khống chế thượng đế dẫn kình, suy nghĩ triển khai, phối hợp bổn tòa cô đọng, ngươi cũng phải giúp bận rộn. Bổn tọa một người làm cu ly tuyệt đối không thể nào. Đệ nhị ma tướng mạnh mẽ hét lớn. Đây là tất nhiên. Dương Kỳ thân thể vừa động, bay đi ra ngoài. Trong một sát na liền đạt tới địa văn minh chỗ sâu nhất trọng yếu. Đó là một ngọn thật giống như thái cổ thần sơn một thật lớn dẫn kình. Ngọa nguậy không ngừng, tựa hồ trái tim, sở hữu thần năng, cũng là quán chú tiến vào nơi này. Sau đó khai triển, mở rộng biến hóa, truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Dương Kỳ ngồi xuống chấn nơi này, lập tức cũng cảm giác được khổng lồ huyết diễm hơi thở đột nhiên quán chú tiến vào này địa văn minh chỗ sâu. Những thứ này huyết diễm chính là bị thôn thiên vương phù lục sở cắn nuốt huyết nhục biến thành, ở đệ nhị ma tướng mạnh đại ma tính lực lượng dưới thẩm thấu tiến vào thượng đế dẫn kình chỗ sâu sau, đột nhiên biến đổi, biến thành một mảnh dài hẹp huyết long, bắt đầu thẩm thấu tiến vào các vị diện. Chấn giữ, quang minh thần đăng, văn minh chi truyền bá, cần quang minh chi thừa kế, cần yêu cầu văn minh. Dương Kỳ đột nhiên nhắm mắt trầm tư, trong cơ thể một chiếc thần đăng, mềm rủ xuống bay lên, tỏa ra khổng lồ quang minh, ở đây quang minh chỗ sâu, chiếu khắp chứa nhiều văn minh, nhất thời những thứ kia huyết long đều nhất nhất biến thành vì quang minh chi long, thần đăng. Bắt đầu cùng địa văn minh kết hợp ở chung một chỗ. Địa văn minh vốn là cơ giới, hiện tại Dương Kỳ muốn đem này cơ giới chuyển thành huyết nhục. Cơ giới cùng huyết nhục là đúng lập tồn tại, nhưng là chuyển hóa trong lúc, địa văn minh sẽ cùng thần đăng một loại, trở thành hắn tự thân một phần, hoặc là nói, trở thành chư thần tịnh thổ một phần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1449, làm cu ly. Dương Kỳ hiện tại thuần túy là để cho đệ nhị ma tướng làm cu ly. Đệ nhị ma tướng tu vi đạt tới lợi hại nhất đỉnh phong, không tá trợ lực lượng của hắn cô đọng địa văn minh thật sự là thật là đáng tiếc. Hơn nữa vì giải cứu đệ tam ma tướng đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực ủng hộ Dương Kỳ. Buồn cười chính là hắn còn tưởng rằng Dương Kỳ suy đoán không tới đệ tam ma tướng chuyện tình, chỉ cho là thật đi hàng phục long chi thư. Lợi dụng điểm này, Dương Kỳ thì có thể làm cho đệ nhị ma tướng tận tâm tận lực. Tới khi đó, Dương Kỳ qua sông rút cầu, tự nhiên có biện pháp đối phó đệ nhị ma tướng. Trước tăng lên thực lực của mình rồi hãy nói. Vô số cuồn cuộn thần long, nhô lên cao mà đến, Những điều này là do huyết sắc tinh khiết long mạnh mẽ bay múa ở thần đăng chuyển hóa dưới, biến thành vô số màu trắng quang minh thần long, nhất nhất thẩm thấu tiến vào địa văn minh chỗ sâu. Ở địa văn minh chỗ sâu, khắp nơi cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Mỗi một lần ngọa nguậy, địa văn minh chỗ sâu quang não tự sinh ra một loại huyết nhục đại não cảm giác. Đúng rồi, tà não thần công. Đột nhiên, Dương Kỳ đầu óc chỗ sâu, linh quang chợt lóe, đem lĩnh ngộ trung cực tà thần thần công, đó chính là tà não thần công. Ban đầu, hắn lĩnh ngộ đến cao nhất huyền công, trung cực tà thần, trung cực tà não, chính là đem tự thân tu vi, tinh thần, khí huyết, nguyên khí, sở hữu đồ, cũng hóa thành một pho tượng đại não. Này đại não thích phóng đi ra tinh thần lực, uy lực gia tăng mấy chục lần. Hiện tại, hắn đột nhiên nảy mầm một cái ý nghĩ, đó chính là đem địa văn minh luyện hóa thành làm một người đại não. Trung cực tà não dường như đại não, cùng đầu óc của mình hợp hai làm một. Phải biết rằng, đạt tới hắn loại cảnh giới này, thân thể đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là tinh thần ý chí, cho nên thân thể thích làm sao hành hạ tự làm sao hành hạ. Hiện tại, thân thể của hắn trên thực tế đã trở thành quang minh thần đăng một phần, hoặc là nói, quang minh thần đăng là của hắn một phần, thân thể chính là quang minh bổn nguyên. Hơn nữa, chư thần ấn ký cũng đã trở thành thân thể của hắn một phần, trừ lần đó ra, kia ngọc hiền giả đã trở thành tinh thần của hắn ba động, chứa nhiều pháp bảo, cũng sáp nhập vào thân thể của hắn, tuy hai mà một, như vậy cảnh giới, rất nhiều người cũng khó khăn lấy làm được, nhưng là hiện tại hắn làm được. Trung cực tà não, Thánh Vương Thập Pháp. Dương Kỳ nghiên cứu thiên hạ võ học, các loại đạo thuật, trung cực tà thần đạo thuật tự nhiên cũng là thuộc lầu, thậm chí có thể đã sớm ở nội tâm của mình chỗ sâu, mẫu đi ra ngoài trung cực tà thần cái bóng, nhất pháp thông, vạn pháp thông, Dương Kỳ đạt được vô thượng chân ma, 72 tổ vương, đại mộ, chúa tể, thần tượng chi vương, các loại y bát truyền thừa, lại càng đạt được vô số khổng lồ trí nhớ, tìm hiểu trung cực tà thần tuyệt học, đó là lập luận sắc sảo. Vô số quang minh chi long cùng huyết long kết hợp ở chung một chỗ, vừa cùng cả địa văn minh chỗ sâu, các loại số mệnh kết hợp, khổng lồ nhiên liệu ầm đánh sâu vào xuống tới, chuyển tiếp đột ngột. Trong một sát na, vô số số mệnh ngưng tụ ở chung một chỗ, hỗn hợp vạn long xào huyết nhục, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đại não hình thức ban đầu. Này đại não ở địa văn minh chỗ sâu bắt đầu ngọa nguậy, mãnh liệt tinh thần ba động cùng địa văn minh bản thân kết hợp ở chung một chỗ. Kia huyết nhục, vạn long xào huyết nhục, nhẹ nhẹ thẩm thấu tiến vào địa văn minh tài liệu trong vách tường, khiến cho địa văn minh từ cơ giới chuyển thành huyết nhục, thật sự có một loại biến thành đại não cảm giác. Ở địa văn minh chứa nhiều thần quốc bên trong, chiếm được đệ nhị ma tướng mênh mông nguyên khí, còn có vô số thần năng cùng tài liệu. Những thứ kia thánh vương đế quốc mọi người cũng cảm giác được, thế giới ở mở rộng, tài nguyên đang gia tăng, rất nhiều thổ trên mặt đất, các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thù, nhất nhất diễn sinh đi ra ngoài. Giống như là thần giới lúc ban đầu ra đời trước mắt, rất nhiều thiên tài địa bảo trực tiếp nhặt có sẵn một loại. Này địa văn minh ở biến hóa, bản chất biến hóa, ngày càng mạnh mẽ, hấp thu vạn long xào bổn nguyên, lẫn chuyển đổi. Chẳng khác gì là một cái vũ trụ ở lần nữa mở, lần nữa tấn chức. Cùng ban đầu tiên giới tấn chức là giống nhau, một cái vũ trụ ở tấn chức trong quá trình, có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng cùng vật chất. Ai cũng nói không rõ ràng, mọi người chỉ cảm thấy đến, mình sinh tồn cùng ở lại hoàn cảnh, đang không ngừng cải thiện, lòng người phấn chấn, cũng biết biến hóa cực lớn, đang tiến hành. Cho nên, lòng người thay đổi, số mệnh đã ở mãnh liệt gia tăng. Vô số số mệnh đang không ngừng đánh thẳng vào, bộc phát ra cuồn cuộn uy thế, toàn bộ cũng sáp nhập vào mình sinh tồn một mảnh kia trong trời đất, cũng chính là địa văn minh chỗ sâu. Cứ như vậy, tự tạo thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn, chúng sanh số mệnh trở lại như cũ cho thiên địa chiếm được bổ dưỡng, sinh ra càng nhiều là tài nguyên cho chúng sanh còn lại là lần nữa cảm ơn ông trời. Tốt tuần hoàn cứ như vậy bắt đầu. Viễn cổ thiên đường, ban thưởng ta lực lượng. Ở địa văn minh chỗ sâu, khổng lồ truyền tống trận như cũ ở kéo kẹt vang dội. Dương Kỳ hơi chút vừa động, nhất thời trong lúc, vô số khổng lồ lực lượng từ truyền tống trận trong đánh sâu vào đi ra ngoài. Dương Kỳ thần niệm lúc này, một nửa đạt tới thượng đế cấm khu kia viễn cổ thiên đường đích tinh thần tia sáng dưới. Sở hữu đích tinh thần tia sáng ở nơi này một sát na, hạo hạo đãng đãng hơi thở, chen chúc mà đến, bốn phương tám hướng cũng là chúa tể hơi thở. Dương Kỳ vào giờ khắc này, dẫn động chúa tể mênh mông thần uy, cỏ rửa địa văn minh. Hắn chưa từng có quá giờ khắc này, có như vậy tập trung tinh thần, dẫn động viễn cổ thiên đường thần uy, sáng lập địa văn minh. Đáng chết, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn ta làm cu ly? Đệ nhị ma tướng thấy thế, tức giận mắng một tiếng. Bất quá lúc này, hắn cưỡi hổ khó xuống. Nếu như phủi không làm, Dương Kỳ khẳng định tự nhất phách lưỡng tán, cùng hắn hoàn toàn quyết liệt. Đến lúc đó hắn nghĩ giải cứu đệ tam ma tướng kế hoạch cũng là thất bại. Đệ nhị ma tướng, đây đối với ngươi cũng có khổng lồ chỗ tốt. Ta bây giờ là thi triển ra trung cực tà thần tà não thần thông, sáng lập địa văn minh, hoàn toàn đem địa văn minh hòa tan. Ở nơi này trong quá trình, ngươi có thể nhận được trung cực tà não áo nghĩa, điều này chẳng lẽ không tốt? Dương Kỳ nói, trung cực tà não, tiểu tử ngươi hiểu được đồ rất nhiều. Đệ nhị ma tướng nói, giả tâm của ngươi thông đồng, xem ra thật sự là nghĩ một bước lên trời, ở chỗ này, đột phá tới trí cao thần cảnh giới đỉnh cao. Kia cũng chưa chắc, bất quá ta cho chúng ta đánh mở phong ấn, nhận được Long Chi Thư làm chuẩn bị. Đệ nhị ma tướng, ta đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi nhận được Long Chi Thư như thế nào. Dương Kỳ hiện tại các loại hứa hẹn ưng thuận. Biết ngươi tiểu tử này, ta coi như là đến hỏng bét, cũng tốt, vì nhận được Long Chi Thư, khôi phục thực lực của ta, ta cũng vậy tự nhận, ta hiện tại trợ giúp ngươi sáng lập địa văn minh, quả thực hay là tại cùng văn minh chi chủ trực tiếp giao phong, tới một cuộc đại chiến, mặc dù lực chiến đấu, văn minh chi thư không bằng kia quang minh chi chủ, nhưng là quỷ bí trình độ nhưng mạnh hơn quang minh chi chủ. Đệ nhị ma tướng tiếp tục thúc giục vô thượng ma uy. Nhất thời trong lúc, từ bên ngoài đến xem, khổng lồ địa văn minh thật ở thu nhỏ lại, nửa thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đạo quang mang, bắt đầu biến thành vì đại não bộ dáng, mà ở địa văn minh phía dưới, Dương Kỳ ở thúc giục cảnh giới, hóa thân trở thành một pho tượng khổng lồ quang người, này quang người trên đời vô địch, không ngừng chuyển vận quang minh tiến vào địa văn minh chỗ sâu, mà vô số huyết nhục cũng biến mất. Đệ nhị ma tướng cùng Dương Kỳ tựa hồ là một pho tượng thao thiết, đang không ngừng cắn nuốt vạn long xào trong đích huyết nhục. Lấy ta ma hồn, huyết tế văn minh. Đệ nhị ma tướng tựa hồ là bất cứ giá nào, đột nhiên rảo phá đầu lưỡi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Này máu tươi hạ xuống đặt tới địa văn minh phía trên, các loại ma chú ngưng tụ thành hình thể, một viên khổng lồ ma chủng thẩm thấu tiến vào địa văn minh chỗ sâu. Hắn này mặc dù là ở trợ giúp Dương Kỳ, bất quá mình nhưng cũng muốn nắm trong tay địa văn minh một phần. Lấy tính cách của hắn, tốn hao lực lượng lớn như vậy, làm sao có thể chẳng phân biệt được một chén canh. Nhưng là, ở nơi này cự đại ma chủng, các loại ma chú tiến vào địa văn minh chỗ sâu trước mắt, một cái bọt khí từ truyền tống trận chỗ sâu bay ra, đem ma chủng cùng ma chú cũng bao trùm, là cô lỗ thú bọt khí. Tựu lần này, giam cầm ma chủng lực lượng, mà Dương Kỳ hóa thân trở thành đại mộ, bao phủ ở địa văn minh, một trận luyện hóa. Nguyên khí chấn động, bão phong tàn sát bừa bãi, khắp nơi cũng là một cổ huyền ảo đắc ý chí. Dương Kỳ thân thể khôi phục, địa văn minh biến mất không thấy gì nữa, đã biến thành huyết nhục đại não, trở thành Dương Kỳ thân thể một phần. Hiện tại Dương Kỳ thân thể đã đem thần đăng luyện hóa 9 thành 9, thần đăng lực lượng cùng địa văn minh phối hợp ở chung một chỗ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho thân thể của hắn phát huy ra tới gấp 10 lần lực chiến đấu. Loại này lực chiến đấu, cơ hồ là không gì sánh kịp, mặc dù hắn còn là ở vào trí cao thần hậu kỳ trạng thái, nhưng là bản thân lực lượng, lực chiến đấu, cũng so sánh với trước kia gia tăng thật lớn. Địa văn minh, không hẳn là đổi thành não văn minh, này đầu chỗ sâu, thuần túy là huyết nhục, tà ác cùng chánh nghĩa hơi thở cùng chết sống,